Chương 1091, Thời khắc nguy nan. 14, buổi sáng hôm sau, cách Lâm Thành trong nhà ăn. Lưu Phong, Bí Lì bọn người đang dùng bữa sáng. Lưu Phong các hạ, ta tối hôm qua đã cùng phụ vương thương lượng qua. Bí Lì mở miệng trước No Y ổ vậy các ngươi quyết định là Lưu Phong lông mày trao lên No Y nhóm chúng ta quyết định nhường 1.000 nở tên nhân ngư tộc chiến sĩ đi làm thủy quân. Bí Lì chân thành nói. Tối hôm qua nhân ngư thiếu nữ trằn trọc, càng nghĩ, sợ mình quyết định nhường các con dân chết đi, đủ loại mặt trái ý niệm mọc lan tràn. Có thể, thủy quân huấn luyện địa phương định tại Hải Diêm Thành, đến lúc đó chọn lựa người tốt trực tiếp xuất phát đi Hải Diêm Thành báo đến. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới No Y 1.000 nở tên nhân ngư là hơi ít, nhưng cu nở dê không bắt buộc quá nhiều, chỉ cần chậm rãi đem nhân ngư dung nhập Hán Vương Triều là được rồi. Lấy một kéo hai, kéo. Đến lúc đó những này nhân ngư xuất ngũ trở về, khẳng định sẽ tuyên truyền quân đội lên chỗ tốt, hoặc là hưởng thụ được phúc lợi về sau. Một chút nhân ngư còn chưa nhất định nguyện ý trở về đâu. Hải Diêm Thành vì cái gì qua bên kia tại cách Lâm Thành không thể huấn luyện sao? Bị lì đem tóc trên trán nhấc ra. Nàng cũng không phải đang chất vấn Lưu Phong, chỉ là hiếu kỳ vì cái gì đi đến xa như vậy chính là... Hải Diêm Thành có chuyên môn sân huấn luyện địa, bên kia ăn uống đều sẽ rất nhiều, binh sĩ một ngày rèn luyện xuống tới cờ ơn ở rất nhiều thịt lượng bổ sung. Lưu Phong nói khẽ, Hải Diêm Thành các phương diện đều là toàn thắng cách Lâm Thành, nếu là muốn huấn luyện thủy quân đối phó Phở Lẹn Đờ Đế Quốc, kia Hải Diêm Thành chính là tốt nhất sân huấn luyện địa. Nó cách cửa sông Cu Nở Dê gần, vô luận địch nhân là theo Hải Diêm Thành làm đột phá. Vẫn là ưu thủy hà cửa sông làm đột phá, đều có thể làm đến kịp thời phản ứng, càng quan trọng hơn muốn quen thuộc phụ cận hải vực tình huống. Nhân ngư thủy quân đối với Lưu Phong tới nói là rất trọng yếu một cái bộ đội, thủy quân bộ đội gánh vác nhiệm vụ cực kỳ bí mật, nguy hiểm, bọn hắn tại địch phía sau hải vực, địa khu tiến hành trinh sát, theo đáy nước hủy diệt địch thuyền. Cho nên thủy quân phải có đủ thành thạo chuyên ngành dưới nước kỹ năng. Cùng hơn người tố chất thân thể, mà nhân ngư tộc người vừa vặn thỏa mãn phần lớn điều kiện, chỉ cần nhiều hơn huấn luyện liền có thể thành quân. Chủ yếu vẫn là huấn luyện quân quy, cùng một chút vũ khí vận dụng, còn có ý thức lên giáo dục, những này đều phải tại Hải Diêm Thành tiến hành. Nguyên lai là ít như vậy. Bí Lì gật đầu nói, cũng là tán đồng, xác thực cách Lâm Thành không có điều kiện này, đặc biệt là phương diện ăn uống. Còn có cái gì vấn đề sao? Lưu Phong ôn hòa nói. Muốn duy nhất một lần giải quyết nhân ngư thiếu nữ lo lắng, dù sao đem 1.000 nở tên Nam Đinh đưa đi cho người khác tham gia quân ngũ, vẫn là cờ ơn nở rất lớn dũng khí. Ta còn có một vấn đề cuối cùng, 1.000 nở tên thủy quân là các ngươi đến chọn lựa, vẫn là nhóm chúng ta chọn lựa về sau đưa qua Hải Diêm Thành đâu? Bị lì dò hỏi. Cái này các ngươi đến chọn lựa liền tốt. Ta có thể cho một chút chọn lựa điều kiện, dạng này xuống tới thủy quân chất lượng cũng sẽ cao nhiều. Lưu Phong thản nhiên nói, cái này chọn lựa quyền vẫn là lưu cho nhân ngư thiếu nữ đi, cung cấp một chút chọn lựa ngưỡng cửa cho các nàng, không được đến lúc đó lại đào thải là được. Tốt, vậy ta không có vấn đề gì. Bí Ly điểm nhẹ phía dưới, đang lo muốn làm sao chọn lựa đây đâu, cho chọn lựa điều kiện vậy liền đơn giản. Ừm. Lưu Phong khẽ buông lỏng khẩu khí. Nhân ngư tựa như là dưới nước lính đặc chủng, hoặc là nói có điểm giống địa cầu bên kia quân chủng chuyên nghiệp, người nhái lặn. Bữa sáng ăn hơn 40 phút mới kết thúc. Lưu Phong, Mín Nạ bọn người cáo từ, chuẩn bị đi phi thuyền trận, ra đã 2-3 ngày, còn muốn trở về xử lý thành Trường An một vài sự vụ. Đạp đạp đạp mười mấy phút sau, đám người ly khai tòa thành đi tới phi thuyền chỗ. Mị dạ vẫn là theo thường lệ kiểm tra một cái phi thuyền trong ngoài. Bí Ly, kia nhóm chúng ta liền đi về trước. Lưu Phong tạm biệt No Y có thời gian hoan nghênh lại đến làm khách, đến lúc đó ta nhất định sẽ chuẩn bị phong phú yến hội. Bí Ly phi thường chân thành nói. Tốt, thành Trường An cu nở dê bất cứ lúc nào hoan nghênh người tới. Lưu Phong khẽ cười nói. Bí Ly, tạm biệt, nhóm chúng ta sẽ nhớ ngươi. An Lị đoạt lôi kéo lỗ thai No Y nhất định phải thường tới chơi. Mina, Ni Khả ôm xuống dưới nhân ngư thiếu nữ. Sẽ, thành Trường An có thật nhiều mỹ thực, ta cũng vẫn luôn là nhớ thương ra đây. Bí Lì cười nói, cu nở dê ôm An Lị các nàng. Đơn giản nói tạm biệt vài câu về sau, phi thuyền chậm rãi bay lên không dâng lên, phía dưới nhân ngư thiếu nữ còn hướng về phía phi thuyền phất tay. Bí Lì đưa mắt nhìn phi thuyền ly khai, quay đầu nói, đi thôi, nhóm chúng ta nên đi chọn lựa thủy quân thí sinh. Vâng. Du Cạ cung kính nói, nhưng tất cả tuổi trẻ nam tính nhân ngư toàn bộ tụ tập trên quảng trường, ta có lời muốn nói. Bí Lì túc tiếng nói, nhân ngư thiếu nữ dự định tự mình tuyên bố chọn lựa thủy quân chuyện này, dù sao cũng là một cái quyết định trọng đại, nếu như tùy tiện đi phát ra mệnh lệnh chọn lựa lời nói, tin tưởng rất nhiều tộc nhân đều sẽ không lý giải. Nếu như thân là quốc vương tự mình đi phát hành mệnh lệnh này, kia ý nghĩa liền không đồng dạng, đám người mâu thuẫn tâm lý sẽ thiếu đi rất nhiều. Vâng, ta hiện tại liền đi. Du Cạ hành lễ liền dậm chân ly khai. Lilith, nhóm chúng ta thay quần áo khác. Bí Lì thản nhiên nói. Vâng, bệ hạ. Lilith cung kính nói, sau đó đi theo nhân ngư thiếu nữ tiến về tòa thành trang điểm. Mười mấy phút sau, Bí Lì về đến phòng bên trong. Được sự giúp đỡ của Lý Lịt thay xong một bộ khác vương phục, chỉ có tại trọng yếu trường hợp mới có thể lấy ra mặc. Bệ hạ, dùng cái này đi. Lý Lịt theo rút ra khuất lấy ra môi giấy, chiếu đỏ. Được. Bí Lì khỏe miệng khẽ nhếch, những này đồ vật trước đây vẫn là An Lị các nàng tặng, nhân ngư thiếu nữ cũng rất không nỡ dùng. Mấy phút sau, nhân ngư thiếu nữ tại một hệ liệt thao tác xuống tới. Nguyên bản liền ngũ quan đẹp đẽ nàng, trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người rồi. Cộc cộc cộc, quốc vương bệ hạ, tất cả tuổi trẻ nhân ngư nam tính đã tụ tập hoàn tất. Du Cạ ở ngoài cửa cung kính nói. Đi thôi. Bí Lì đứng dậy, tại Lý Lì lập bang vội vàng váy đi ra cửa bên ngoài. 20 phút sau, nhân ngư thiếu nữ đi tới mới quảng trường chỗ. Cả sao đây cái mới quảng trường tụ tập mấy ngàn tên nhân ngư. Thuần một sắc tất cả đều là tuổi trẻ nam tính, cách Lâm Thành quảng trường là trải qua xây dựng thêm, so đồng dạng thành trì quảng trường muốn một chút, cũng là sẽ không có vẻ quá mức chen chúc. Trong sân rộng ở giữa còn thiết lập một cái to lớn đài cao, khoảng chừng cao 5-6 mét, bên cạnh còn có một cái thang lầu thông hướng đính chỗ. Bí Lì tại nhân ngư kỵ sĩ hộ vệ dưới, một đường dậm chân hướng đi trên đài cao, trong tay còn nắm chặt một trang giấy. Tờ giấy này vẫn là Lưu Phong trước khi đi cho, nội dung là chọn lựa thủy quân ngưỡng cửa điều kiện, chỉ cần nhân ngư thiếu nữ chiếu cái này đến tuyển chọn binh sĩ, liền có thể lấy ra chất lượng không tệ thủy quân quân. Hô Bí Lì thở dài một hơi, đây là một cái mới nếm thử. Các vị các con dân, nhóm chúng ta lại đến thời khắc nguy nan, hiện tại cờ ơn ở mọi người trợ giúp.